Vận may đổi đời. Chương 301, 301, hệ thống thần thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng không cần lo lắng tôi có Sina thì sẽ bên trọng bên khinh với Tenson đâu. Lý Thần cười, có những điều nên nói sớm thì sẽ tốt hơn. Sau này dưới hệ thống của thần thanh sẽ giữ hai công ty Sina và Tenson hoàn toàn độc lập. Nhưng hai bên sẽ có sự liên kết chặt chẽ. Hệ thống thần thanh. Đây là lần đầu tiên mà Mã Hoa Đằng nghe được cách xưng hô này từ Lý Thần. Và cũng từ đó hiểu được dã tâm của Lý Thần. Anh muốn biến thần thanh thể thành một hệ thống tập tổ chức do các công ty con khác nhau tạo thành. Đây không phải là điều mà người bình thường dám nghĩ tới. Sau khi hít một hơi, Mã Hoa Đằng đưa ra quyết định bất luận tương lai thế nào. Làm tới bước nào thì Tenson cũng phải là công ty xuất sắc nhất. Lý Thần nói, vẫn do ông phụ trách. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Vương Đại Đông, Lý Thần thản nhiên nói, tôi sẽ cử người tới giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành của công ty. Tới khi đó ông phối hợp là được. Vương Đại Đông siết chặt nắm đấm. Có thể bía là ai không? Đường Tuấn, con người Vương Đại Đông vốn kiêu ngạo nên chắc chắn sẽ không phục những kẻ kém mình. Về điểm này, ngay từ đầu Lý Thần đã biết. Về vấn đề này, không phải Lý Thần chưa từng cân nhắc tới việc đá hẳn Vương Đại Đông ra khỏi Sina. Lý Thần nói, vẫn do ông phụ trách. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Vương Đại Đông, Lý Thần thản nhiên nói. Tôi sẽ cử người tới giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành của công ty. Tới khi đó ông phối hợp là được. Vương Đại Đông siết chặt nắm đấm. Có thể bía là ai không? Đường Tuấn, con người Vương Đại Đông vốn kiêu ngạo nên chắc chắn sẽ không phục những kẻ kém mình. Về điểm này, ngay từ đầu Lý Thần đã biết. Về vấn đề này, không phải Lý Thần chưa từng cân nhắc tới việc đá hẳn Vương Đại Đông ra khỏi Sina. Anh cũng không cần lo lắng tôi có Sina thì sẽ bên trọng bên khinh với Tenson đâu. Lý Thần cười, có những điều nên nói sớm thì sẽ tốt hơn. Sau này dưới hệ thống của thần thanh sẽ giữ hai công ty Sina và Tenson hoàn toàn độc lập. Nhưng hai bên sẽ có sự liên kết chặt chẽ. Hệ thống thần thanh. Đây là lần đầu tiên mà Mã Hoa Đằng nghe được cách xưng hô này từ Lý Thần. Và cũng từ đó hiểu được dã tâm của Lý Thần. Anh muốn biến thần thanh thể thành một hệ thống tập tổ chức do các công ty con khác nhau tạo thành. Đây không phải là điều mà người bình thường dám nghĩ tới. Sau khi hít một hơi, Mã Hoa Đằng đưa ra quyết định bất luận tương lai thế nào. Làm tới bước nào thì Tenson cũng phải là công ty xuất sắc nhất. Cách chương.